Chương 277, thưởng thức một cái. Ngày hôm nay canh thứ tư, Trúc Giới Lệ, Điêu Linh, Tiểu Thụ Thụ, Pháo Hoa Tuy Đẹp cùng với 1.341-24 vị đồng học sinh nhật vui vẻ. Ta xem liếc mắt bản đồ, quả thật có một cái to lớn điểm đỏ dừng lại ở cái kia mảnh hắc ám bên trong, có thể xác nhận, ở trong đó quả thật có một cái. Chỉ bất quá, Long Chi Nhãn tuy là vốn có xa hơn phạm vi nhìn, nhưng không có biện pháp góc tối trong uy hiếp. Vì vậy, trong tay ta tụ họp một tầng thanh sắc khối không khí, một cái thấp ném đập vào cuối cùng một đầu khu mỏ lưỡi hái ma trên đầu, mọi người ra tăng kình lực đi, chỉ còn lại có cuối cùng một con đang khi nói chuyện, ta không tiến ngược lại thụt lùi, lui về phía sau rời mấy bước, vài cái mở mở cũng ngầm hiểu, bước xa theo ta lui về phía sau thố. Lúc này một loại am hiểu sâu trò chơi thông thường cách làm, bởi vì ở trong trò chơi hảo, chỉ số IQ vĩnh viễn là không thể đánh giá thấp, thiên biết tên kia lúc nào lao tới, cho chúng ta làm một cái đột nhiên tập kích. Ta chủ gánh cuối cùng một con khu mỏ lưỡi hai ma, Long Chi nộ bạo phát sau một trận liên tục kỹ lưu tinh liên kích Long đâm thiên Long phá tổ hợp trực tiếp mang đi khu mỏ lưỡi hai ma 30% tả hữu lượng máu, phối hợp hai cái cường lực mở mở kỹ năng, không cần thiết nửa phút. Đầu này khu mỏ lưỡi hái ma đã bị đánh thất linh bắt lạc, cúc thu thập lại rơi xuống sau đó, nhìn lướt qua kinh nghiệm của mình cái rãnh, mặc dù là kinh nghiệm chia đều, kinh nghiệm của ta nhưng cũng tăng 20%, tổng kinh nghiệm càng là đạt tới 80 cấp 32%, vài cái mở mở kinh nghiệm cũng có tương đối cao tốc độ tăng, chỉ bất quá đẳng cấp cũng còn duy trì ở bản cấp không có biến động. Ta đi tới vài cái mở mở trước người, vẫn hướng về phía trước trong bóng tối đi tới. Các nàng ba cái theo sát, nhưng mà, đang ở chúng ta mới vừa đi ra động rộng rãi thời điểm, mảnh khu vực kia đột nhiên bị mấy bó buộc ma chơi quanh quẩn, từ từ biến sáng. Mà một màn trước mắt, càng làm cho chúng ta bốn người nhân đại khai nhãn giới. Phía trước có một tấm tinh vi tỉ mỉ vương tọa, hoặc là, nói nó là một cái sofa cũng không quá đáng. Trên ghế salon, cư nhiên nằm một nam một nữ, nam là một cái toàn thân mặc giáp trụ lấy màu ngân bạch giáp trụ. Thể trạng cường hãn trung niên nhân, nữ thì là một người vóc dáng xinh đẹp, ngực to cặp mông quyến rũ nữ nhân, hai người đang ở lẫn nhau đùa giỡn, tiến hành vận động nóng người. Ba cái mờ mờ tại chỗ đỏ mặt, mà ta thì xanh mặt, không phải bởi vì khác, cũng bởi vì người đàn ông kia phẩm cấp cùng thuộc tính thật sự là quá kinh khủng. Hắc ám nam tức dọc e a ở phẩm cấp, cấp thế giới đẳng cấp, 100 lượng máu, 10.000 vật lý công kích lực. 1.700-1.900 lực phòng ngự vật lý, 1.200 phòng ngự ma pháp lực, 9.000 kỹ năng, hắc ám trọng trạm, nghịch mệnh chi luân, tử vong xoay tròn giới thiệu, dọc ẻ ạ ở khu vực khai thác mỏ, này đây dọc ẻ ạ ở nam tức ra lệnh, vị này nam tức sinh. Tiên là vị thượng võ lại hung tàn tham lam quý tộc, hắn mộ binh vô số hạ đẳng nô lệ vì hắn đào móc khoáng thạch, mình thì ở khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong trầm luân thanh sắc khuyến mã. Ở địa quỷ ngôi sao mà hệ xâm lấn thời khắc, hắn không phải nghĩ phản kháng, ngược lại chủ động quy phục, tiếp nhận rồi mà hệ sức mạnh ma quái, mà trở thành khu vực khai thác mỏ chung duy nhất có được chính mình tư tưởng hắc ám sinh vật. Cấp thế giới tiểu phi, ngươi có thể gánh nổi sao? Ta hít sâu một hơi thở, chưa thử qua, đẳng cấp cao hơn ta 20 cấp, đẳng cấp áp chế là khẳng định, ta phòng ngự vật lý cũng không đủ, một hồi được kết hợp dưới chạy chỗ, chỉ dựa vào băng băng bổ huyết, vậy sẽ rất khó. Hắc ám nam tức tựa hồ là nghe được chúng ta nói, cái này siêu cấp không nhanh không chậm đứng lên, vô vô bên cạnh cái kia quyến rũ nữ nhân bả vai, nữ nhân kia lật cái mắt trắng cầu gật đầu, lắc lắc rằng giặc đi về phía viễn phương. Sau đó, cái này hai mắt đỏ thắm nam tức hướng chúng ta đi đến, lạnh lùng nói, hèn mọi người, các ngươi chớ nên xông vào cái này khu vực khai thác mỏ. Ta mỉm cười, bước xa xông tới, là sao lúc này? Chỉ thấy hắc ám nam tức khỏe miệng dương lên một thô bị tiêu ý, đột nhiên từ sau lưng của mình móc ra một bả quái dị vũ khí. Vũ khí này thoạt nhìn giống vô cùng một cái cự đại luân bản, chỉ bất quá mặt trên tràn đầy sắc bén bóng lượng răng cưa. Không đợi ta tới gần, hắn quát khẽ một tiếng nói, tiếp thu ta dốc ẻ ạ ở thẩm lý và phán quyết đi. Nghịch mệnh chi luân trong tay hắn luân bản lập tức tung, tốc độ cực nhanh, căn bản là để cho ta không thể nào né tránh, luân bản công bằng. Ở giữa ngực của ta, sắc bén răng cưa càng đem ngực đâm xuyên thấu qua, chỉ cảm thấy toàn thân một loại khó có thể chịu được cảm giác đau đớn cuốn tới. Tiên huyết kèm theo một cái xúc mục kinh tâm chữ số bắn ra tới 4.589 ba ta huyết lập tức rơi chỉ còn lại có 1/4, mà bánh xe lại tựa hồ như cùng lắp ráp điều khiển từ xa một dạng, bắn chúng ta sau đó lập tức tự hành quay lại đến rồi hắc ám nam tước trong tay. Ta lập tức cho mình đổ một chai luyện kim dược tề, nuốt vào sau đó gần hắc ám nam tước thân, cước bộ vạch ra một cái hoành hướng chữ, đi vòng qua bên người của nó, bạo phát ra long chi nộ, một cái trực quyền đâm về cổ của nó mà tên phản ánh có thể nói cực nhanh, cư nhiên dương lên trong tay bánh xe làm cổ. Thế nhưng, ta đây chỉ là hư hoàng nhất chiêu mà thôi, dưới chân lại là một cái thô bước, đã đi vòng qua sau lưng của nó, một cái chí mạng trạc thứ cuốn màu đỏ sát y đánh vào cổ của hắn long. Đâm 1094-85 cực kỳ vui mừng, người này còn có nhược điểm. Lúc này, băng vụ không sầu trung cấp chỉ rũ thuật cùng thuấn thêm theo vào, lượng máu của ta lập tức bị kéo về đến rồi an toàn tuyến. Hắc ám nam tức phản ứng phi thường mau lẹ, chịu đến cái này một cái tổn thương ngay miệng, một cái xoay người, trong tay bánh xe hướng phía trên người của ta chính là vẩy một cái, quăng ra một cái cú chém ngang, trên người lại là một hồi đau đớn, lượng máu lại một lần rớt 1928 bốn điểm. Xem ra ta trang bị hay là không quá quan, đối mặt như vậy cấp thế giới, thật sự là quá bị thua thiệt. Băng vũ vô ưu thì một cái tiếp lấy một cái cho ta bổ huyết, sợ ta có gì ngoài ý muốn, mà trên thực tế chúng ta đều rất rõ ràng, hắc ám nam tức chỉ cần nhân phẩm bạo phát, một cái kỹ năng đánh ra một kích chí mạng, ta có thể sập tiệm. Chỉ là không có nghĩ đến, ta còn không có phát ngai, phỉ nhi cùng độc luyến thu vũ lại trước nào. Chứng kiến ta dần dần kéo ổn cựu hận, hai cái mỹ nữ chiến sĩ lập tức bước xa vào tới, một tả một hưu hiệp trợ ta công kích, độc luyến thu vũ dành riêng kỹ năng liệt phong chém lại một lần nữa phát huy ra siêu cường uy lực. Một cái chặt chém không chỉ có mang đi hắc ám nam tức 10.000 điểm lượng máu, càng làm cho hắn lâm vào cực kỳ ngắn ngủi trạng thái hôn mê, trên đỉnh đầu cũng toát ra phòng ngự giảm bớt 30% ngắn mặt trái, cái này cũng có thể dùng phỉ nhi lôi đỉnh kiếm vũ có thể phát huy. 3. Đòn cương công phía dưới, hắc ám nam tức cổ bị đánh bất ngờ hai lần, lượng máu bị quả rất 13 hơn vạn điểm. Bất quá, cái này cũng kích phát rồi sự phẫn nộ của hắn. Trong tay hắn thanh kia luân bản rất nhanh toát ra làm người ta trở nên sợ hãi hào quang màu đỏ. Một giây sau, hắn đem luân bản trọng tung tử vong xoay tròn, chỉ thấy cái này luân bản lấy gần như kinh người vận tốc quay ở trên người của chúng ta xẹt qua trọn ngũ tuần. Tiên huyết theo luân bản cắt kim loại như mưa to một dạng chuốt xuống đầy đất. Không nhìn hai người bọn họ, chính là ta trên đỉnh đầu đều liên tiếp toát ra làm cho người kinh hãi thương tổn chữ số 1498-1558-01498-01529-01724-70 không hề nghi ngờ. Làm pháp luân lúc ngừng lại, hai người bọn họ đã ngã xuống đất, phỉ nhi ở đệ nhị đoạn tổn thương thời điểm cái khiên đã bị đánh bay, thân thể hung hăng đã trúng tứ đoạn thương tổn, mà độc luyến thu vũ càng là một đoạn cũng không có mau né. May mắn của ta ở chỗ, băng vũ không sầu cắm dây bổ huyết tức thời đã cứu ta. Bất quá, thời khắc này ta, lượng máu đã sắp tối. Bước với bất đắc dĩ, ta chỉ có thể hổ khu chấn động, mở ra long hành hổ bộ, vội và đi, mà hắc cám nam tước thi lại L.E.I. tốc độ nhanh nhất hướng ta đuổi theo. Nói thật, người này tốc độ di động thật không được, chỉ so với hắc cám giám thị quan mệ dệ ni kém một chút mà thôi. Băng vũ vô ưu có điểm do dự, của nàng thuật phục sinh thời gian cột đổ có 10 phút. Nhưng là chủ thần ân huệ lại chỉ có thể để cho phỉ nhi cùng độc luyến thu vũ thi thể trên mặt đất bảo tồn 5 phút, cũng liền nói, nàng chỉ có thể cứu sống một người mà thôi. Nhưng mà, khiến cho người chuyện không nghĩ tới là, độc luyến thu vũ thân thể cư nhiên rất nhanh biến mất ở tầm mắt của mọi người chung, trở về thành đi nàng đem xanh cơ hội, để lại cho phỉ nhi. Phỉ nhi có chút nhỏ cảm động, môi cắp động nửa ngày, thu vũ tỉ. Ngươi làm sao chán ghét như vậy? Độc luyến thu vũ thì cười một cái nói, chờ ta một hồi, ta lập tức liền đến. Còn tốt, ở ma tộc khu vực bị quái vật giết chỉ là rớt một lẹ mẹo, nếu không, độc luyến thu vũ thua thiệt lớn. Lúc này, hai cái mờ mờ chạy ra xa xa mấy bước. Trốn động rộng rãi một cái không dễ thấy góc vị trí, ta mang theo hắc ám nam tức tha một tuần sau lộn trở lại, xông về hắn vương tọa. Đang ở long hành hổ bộ có tác dụng trong thời gian hạn định vừa mới qua đi 3 giây đồng hồ thời điểm, mở ra long chi ẩn. Hắc ám nam tức bước chân ở trước người của ta nghỉ chân, một đôi mắt nhìn chung quanh một chút sau đó, lần này lộ vẻ tức giận đi trở về, chết tiệt cư nhiên bị tiểu tử này chạy, bất quá, vừa rồi chết cái kia hai cái tiểu nương môn khá là đáng tiếc, chỉ có thể đem các nàng hai cái làm thành con rối, cùng ta thưởng thức một chút. Phỉ Nhi tức giận nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng mắng, thưởng thức em gái ngươi đi thôi, ta nhất thời cười rút. Phỉ Nhi nhất thời đem hỏa khí rời đi cho ta, nhai con, ngươi cười nữa một cái, tiền lương tháng này toàn bộ chư xa cờ hờ ta nhất thời im miệng. Độc Luyến Thu Vũ không khỏi vào đầu, mạnh như vậy, chúng ta giết thế nào, ta xem vừa rồi nếu như hắn dù cho ra một cái bạo kích, tiểu phi ngươi cũng phải cút. Ta gật đầu, đây chính là lo lắng của ta, cho nên, chúng ta chỉ có thể chấp hành B kế hoạch. Ba cái mờ mờ hơi sừng sờ, B kế hoạch nhìn thoáng qua an toàn của mình đèn báo hiệu, đèn vàng đã sáng, Phỉ Nhi cùng băng băng trước lò gặp đi, chúng ta đi trước ăn cơm trưa, ta đi nhập khẩu bên kia đem tỷ tiếp tiền đến, sau đó cũng xuống tuyến. Hệ thống đèn báo hiệu sáng, đừng quay đầu, B kế hoạch còn chưa hoàn thành, ta đã bị đá rơi xuống tuyến. Ba cái mờ mờ cũng sẽ không hỏi, chấp hành nổi lên mệnh lệnh của ta. Lúc này, tương đối đáng giận một màn xuất hiện, vừa mới cái kia ngực to cặp mông giỏm bị nữ nhân lại lắc lư cùng với chính mình thắt lưng về tới hắc ám nam tức bên người, tiếp tục cùng kỳ thưởng thức đứng lên. Trong ngực ta một hồi ác hàn, cợt mờ nờ, nếu như mạ nụ hát nói xỉ nổ vương đình đàn bà chính là như vậy, lao tử thà rằng cưới A Phượng vì vậy, một đường nôn mửa, chạy tới khu mỏ lối vào. Độc Luyến Thu Vũ đoạn đường này đến cũng coi như thái bình, hơn nửa canh giờ về sau liền chạy tới lối vào, sau đó từ ta mang chạy, một đường đi tới động rộng rãi bên trong ở chỗ sâu trong hạ tuyến. Nhiệm vụ thời gian chỉ còn lại có sau cùng 7 canh giờ, mà hiện thực thời gian đã tới 11 giờ trưa đồng hồ, vì vậy, lò gặp ăn cơm.